Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 6 chương 600, Đại hôn của công chúa 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm của các nàng không lớn, nhưng lại cũng rất vừa vặn khiến cho công chúa nghe được. Công chúa tức giận trầm mặt, nhưng hết lần này tới lần khác, hiện tại lại không tiện phát cáu. Nơi này là Đại Nguyệt Quốc, không phải là Đại Hướng Quốc của nàng. Nếu như ở trên địa bàn của nàng, ai dám dương oai như vậy chứ? Trong lòng lửa giận từ từ bùng lên, nhưng trên mặt lại chỉ có thể treo nụ cười đúng mực. Bàn về diễn kịch, người nào hơn được nàng chứ? Mấy vị nương nương thật hăng hái. Đối mặt với sự chê cười của nhóm nương nương, công chúa hào phóng ứng đối, vươn tay, thậm chí lần lượt cùng các nàng lôi kéo. Có điều trong quá trình bắt tay này, từng tờ ngân phiếu cũng được chuyển giao. Nữ nhân trong cung, ai nói là vô dụng chứ? Các nàng là người bên gối hoàng thượng. Gối đầu này gió thổi qua, chỗ hữu dụng cũng không ít đâu. Nhận được bạc, trên mặt mấy vị nương nương cũng là cực kỳ tự nhiên. Tay kia hơi căng thẳng. Người ngoài ai biết trong tay các nàng cầm cái gì? Công chúa đây là muốn đi nơi nào a? Trong đó một nữ tử mặc y phục vàng nhạt là người đầu tiên nhã nhặn mở miệng. Công chúa nhìn vẻ mặt các nàng đều nở nụ cười, hài lòng nói, đến chỗ hoàng thái hậu nương nương một lát. A, đến chỗ hoàng thái hậu a. Một nữ tử áo lam như có điều suy nghĩ gật đầu, thở dài nói, vậy công chúa cũng phải cẩn thận một chút. Nghe nói hiên vương mất tích, tâm tình nương nương cũng không tốt. Hiên vương mất tích? Công chúa kinh ngạc nhìn nữ tử vừa nói. Nghĩ đến ngày hôm qua gặp hoàng thượng, nàng cũng biết, vô luận như thế nào hoàng thượng cũng sẽ không vô duyên vô cớ xuất cung. Hắn đến Khánh Vương phủ, nhất định không phải là đúng dịp. Chẳng lẽ cũng là bởi vì chuyện này? Nữ tử vừa nói chuyện nhìn dò hỏi. Nàng ta vội vàng cười một tiếng. Ta cũng chỉ là nghe nói thôi, không coi là đúng. Cách chương.